Giả cán bộ, chương 65, bà chủ xinh đẹp, góc truyện audio.com, năm nay, nhất định phải trải qua cái Tết âm lịch này trong tuyết. Tuyết rơi ở Hồng Thủy huyện, trong ngày hội tân xuân này có vẻ đặc biệt thanh tịnh, ngẫu nhiên nghe thấy thanh âm pháo trúc nhắc nhở mọi người, đây là đang năm mới. Trước kia lễ mừng năm mới, Lâm Nhược Thủy đi ngân hàng công thương tỉnh, vay một số tiền trở về cuối cùng cũng giúp tài chính huyện đỡ khẩn cấp rồi, chỉ là, đối với bên ngoài, vẫn y nguyên dùng danh nghĩa Dương Tử Hiên, miễn cho một ít người hữu tâm huyện ủy cùng ủy ban huyện liên tưởng đến quan hệ Dương Tử Hiên và Lâm Nhược Thủy. Mặc dù là Quách Long cũng cho rằng, khoản cho vay này là Dương Tử Hiên đích thân đến tỉnh thành làm, đáy lòng cũng không khỏi có chút bội phục đối với Dương Tử Hiên rồi, xem ra, Dương chủ tịch huyện này. Vẫn có chút năng lực không phải cho lão Quách hắn một cái ngân phiếu khống. Tuy nhiên, trước mắt tại cơ quan huyện, đồn đại chuyện xấu mập mờ về Dương Tử Hiên và Lâm Nhược Thủy một mực truyền ra không ngừng, nhưng ở trên hội thường ủy, Lâm Nhược Thủy cùng Dương Tử Hiên quan hệ cũng không tính là tốt, nhiều lần đều là tranh phong tương đối, cho nên, ở trong mắt chút ít thường ủy, đồn đại bên ngoài đều là chưa đáng tin tưởng. Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy cũng vui vẻ với việc làm thường ủy nghĩ như vậy, chỉ có cách làm cho bọn họ nghĩ như vậy, hai người mới có thể liên thủ ở thời khắc mấu chốt, làm cho địch nhân không kịp trở tay. Có thể là ngày lễ đến rồi, cho nên các thường ủy huyện ủy cũng hành quân lặng lẽ, tất cả mọi người không muốn phát sinh thêm sự cố trước lễ mừng năm mới, mấy cái đại hội. Tổng kết cuối năm cũng là theo quy củ cũ, không sinh thêm sự cố, mùi thuốc súng rõ ràng không hề đậm đặc như trước kia. Dương Tử Hiên cũng không cố ý làm khó xử một ít cán bộ phía dưới báo cáo tổng kết công tác, dù sao, đối với rất nhiều cán bộ công tác, khẳng định đều đã thoáng cố gắng một tí, bằng không, người luôn chọn mảnh vụn hạt sạn người khác, phỏng chừng cũng không có mấy cán bộ cấp dưới nguyện ý làm việc vì ngươi. Một ngày trước Tết âm lịch, Dương Tử Hiên một mình đi tỉnh thành một chuyến, đi vào cửa tiệm của Tô Ban Mai. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua máy nhắn tin gì? Chúng ta nơi này có tiến thủ hình Motorola, mới hình Motorola, còn có bỏ túi hình Motorola mới nhất. Cô nương hướng dẫn viên đầy dáng tươi cười ngọt ngào kêu gọi Dương Tử Hiên khi đi vào cửa hàng máy nhắn tin, hướng dẫn viên là cô nương đại. Học tử Kim được nghỉ đông nên mới đi làm công, tuổi trẻ mà rất nhiệt tình. Chỉ là, Dương Tử Hiên lúc này lại ăn mặc một thân quần áo Tây Phương, nhìn rất giỏi giang mà anh Tuấn, quả thật có khí phái của nhân sĩ thành công. Không giống đời sau, người bình thường ăn mặc quần áo tây trang, thường thường là phỏng vấn viên hoặc là đến thăm chào hàng, những người ăn mặc jacket trang phục bình thường kia thường thường mới là nhân sĩ thành công. Nếu như ngươi không thích Motorola, chúng ta còn có những thứ nhãn hiệu máy nhắn tin khác, tiên sinh muốn nhìn xem hay không? Cô bán hàng xem xét Dương Tử Hiên có chút không yên lòng, vẫn hết sức đề cử cho Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên khoát khoát tay, cười nói, ta không phải tới mua đồ, ta tới tìm lão bản Tô Ban Mai của các ngươi. Cô bán hàng sững sờ, nàng cũng biết chủ cửa tiệm mình lớn lên. Xinh đẹp tựa như thiên tiên, chính mình là nữ nhân, cũng đều mang lòng ngưỡng mộ, huống chi là nam nhân, hơn nữa gần đây quả thật có mấy công tử ca thường xuyên đi dạo tại bên ngoài cửa hàng, có khi còn có thể yêu cầu gặp lão bản, chỉ là, đều bị các nàng những hướng dẫn mua viên này chặn lại, để lão bản không cần ra khỏi cửa. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này không biết là người ái mộ lão bản hay không? Xem ra, nam tử này cũng không giống mấy công tử ca quấy rầy nữ nhân. Nguyên Xuân, người đứng ở kia làm gì vậy, không chào hỏi khách khứa à, bên trong không biết từ nơi nào truyền ra thanh âm một nữ nhân khác. Nguyên Xuân trả lời một tiếng, hắn không phải khách nhân, là đến tìm lão bản, quanh ra đi, nữ nhân bên trong giống lên một tiếng, hiển nhiên căm thù đến tận xương tủy đối với người quấy rầy lão bản. Nguyên Xuân đang muốn đuổi Dương Tử Hiên đi ra ngoài, từ trong buồng thò ra một cái đầu con gái, tròng mắt quay tròn, chứng kiến Dương Tử Hiên, đột nhiên ngây ngần cả người, vốn kéo dài mặt, lập tức trở nên vẻ mặt tươi cười, vội vàng đứng lên. Dương chủ, ngài đã tới, như thế nào mà không thông báo một tiếng? Ló ra đúng là Tào Mỹ, vội ý thức muốn hô Dương chủ tịch huyện, chỉ là cảm giác được không ổn rồi, lời nói ra đến bên miệng lại nuốt vào trong miệng. Dương Tử Hiên chú ý tới, mấy hướng dẫn mua chung quanh, dường như cũng có chút sợ Tào Mỹ, chỉ là cũng không kỳ quái tính cách Tào Mỹ vốn có điểm mạnh mẽ, quả phụ nha, mang theo hài tử, không mạnh mẽ cũng không được. Mấy hướng dẫn mua cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy Tào kế toán bình thường tánh khí táo bạo, lại nhiệt tình như vậy đối với đợi một người nam tử tuổi còn. Trẻ, xem nam tử này lại không giống chồng của nàng, làm sao lại nhiệt tình như vậy đây? Nhất thời mấy hướng dẫn viên đều có điểm hiếu kỳ đối với Dương Tử Hiên. Làm sao lại tới tỉnh thành rồi, không nói cho ta và Tô tiểu thư một tiếng, để cho chúng ta đi tiếp ngài. Hiện tại hai mẹ con Tào Mỹ cùng Giao Nhi đều làm hộ khẩu từ kim, Tào Mỹ làm tại cửa hàng, mỗi tháng thu vào cũng không thấp, thậm chí so với một ít người công nhân làm tư nhân trong tỉnh thành còn cao hơn không ít, coi như là người có thể diện rồi, cho nên trong lời nói giọng nói cũng có chút ít tự cho mình là người thành thị. Không cần phải quá câu nệ, ta chỉ tới đón Tô Ban Mai trở lại Hồng Thủy huyện ăn lễ mừng năm mới, ngươi muốn trở lại Hồng Thủy hay không? Các ngươi đều đi đi, cái cửa tiệm này không có người nào trông giữ cũng rất phiền toái, ta phải ở lại Từ Kim trông giữ cửa hàng không quay về, ngài cùng Tô Tiểu Thư trở về là được rồi. Trên mặt Tào Mỹ có thần sắc khó xử, Dương Tử Hiên không nhịn được mà cười rộ lên, hắn đương nhiên biết rõ, trong nội tâm Tào Mỹ tính toán nhỏ nhặt đơn giản là muốn có kinh nghiệm lễ mừng năm mới tại tỉnh thành cho nên muốn lưu ở tỉnh thành. Dương Tử Hiên cũng không nói ra điểm tính toán nhỏ nhặt ấy, liền cười nói. Vậy được rồi, ngươi liền ở lại tỉnh thành canh cổng, dù sao cái cửa hàng này cũng lớn, vẫn cần có người trông giữ. Tào Mỹ nghe xong, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, liên tục không ngừng gật đầu đồng ý, mang theo Dương Tử Hiên lên phòng khách trên lầu, rồi liền lặng lui xuống. Trong phòng khách Tô Ban Mai đang nằm trên ghế salon, trong phòng khá ấm, chỉ dùng chăn đắp bụng, đùi mảnh khảnh tuyết trắng trơn mềm, tùy ý vươn lộ. Ra trong không khí áo ngủ bằng bông bị cuộn lên, lộ ra đồ lót màu trắng phía dưới, trên quần lót là mấy nhân vật phim hoạt hình, bờ eo hết sức nhỏ thon trắng nõn, cũng lỏa lồ trong không khí. Tình cảnh này, thiếu chút nữa làm cho Dương Tử Hiên phun máu mũi, trong đầu nghĩ tuy hồi lâu không thấy cũng không cần dùng màn ảnh hương diễm như vậy để hấp dẫn ta chứ. Khục khục, Dương Tử Hiên ho khan hai tiếng, lập tức đánh thức Tô Ban Mai đang thoải mái nằm trên ghế salon xem truyền hình, vội ngồi thẳng người, thấy được là Dương Tử Hiên, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hỉ, hỏi. Làm sao ngươi tới rồi? Dương Tử Hiên chứng kiến trước ngực Tô Ban Mai, áo ngủ bằng bông đầu mất chật mở rộng ra, nửa bộ ngực tuyết trắng đều lộ liễu ra, thậm chí ô mai đứng thẳng đều có thể xem xét rõ ràng, hiển nhiên không có mặc áo nịt, tóc cũng là che. Ở bên mặt cái cổ tuyết trắng lộ trong tầm mắt Dương Tử Hiên. Tô Ban Mai cũng có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của Dương Tử Hiên, khuôn mặt hơi nóng, thoáng sửa sang lại y phục của mình một tí, chỉ là vui vẻ khi nhìn thấy Dương Tử Hiên lập tức hòa tan ý xấu hổ của thiếu nữ. Dương Tử Hiên chậm rãi ngồi bên cạnh sofa, nắm bàn tay nhỏ bé đáng yêu của Tô Ban Mai, hai con ngươi đối mặt thiên ngôn vạn ngữ, đều không nói được lời nào. Cách chương,